Yêu Long Cổ Đế, chương 572, Hối Đoái Huyết Tinh Phương Pháp Tám Càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Phượng Hoàng Tông xây tông 6 năm, thẳng đến bây giờ mới thôi, tiếp cận 6 vạn đệ tử bên trong, cái thứ hai, có được phong hào người không có người đối Tô Hàn lời nói có cái gì dị nghị, lúc trước Tô Hàn làm Thẩm Ly ban thưởng phong hào thời điểm, còn có trong lòng người không phục, nhưng bây giờ Thẩm Ly, đã đặt chân Long Hoàng Cảnh, trở thành Phượng Hoàng Tông bên trong, duy nhất một tên Long Hoàng Cảnh dùng Tô Hàn hiểu biết, có thể ban thưởng Lăng Khánh Hải phong hào, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Lăng Khánh Hải đã luyện chế được mây tường thánh linh đan, vẻn vẹn nhìn từ điểm này, đan yêu thánh sư xưng hào, liền danh phù kỳ thực. Huống hồ cho dù là thật còn có người đối cái danh xưng này không phục lại cũng không dám nói thêm cái gì. Theo đan đạo một mạch bị chia ra một khắc này bắt đầu, võ đạo một mạch đệ tử liền biết ngày sau chính mình tu hành, khẳng định có đại bộ phận đều muốn ỷ vào đan đạo một mạch. Đắc tội đan đạo một mạch đệ tử đơn giản liền là cùng chính mình không qua được. Ban thường đan đạo một mạch 700 đệ tử trừ ngũ đại thần vệ đoàn bên ngoài có thể tùy ý chọn lựa có đan đạo thiên phú người ưu tiên. Tô Hàn thanh âm, lại một lần nữa vang lên, hiu, có bóng người theo đan núi trong đó lao ra, đi tới sơn cốc trước đó, hướng phía Tô Hàn hơi hơi khom người. Đa tạ tông chủ, người này, đúng là Lăng Khánh Hải. Đột phá long thần cảnh hậu kỳ hắn, cả người nhìn cũng thay đổi không ít, nhất là thân bên trên chỗ tràn ngập đan hương, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Tô Hàn từ giữa sơn cốc đi ra, nhìn xem ánh mắt phức tạp Lăng Khánh Hải, lộ ra nụ cười. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Hàn cười nhạt nói. Có lẽ trong mắt ngươi tuổi của ta chỉ có thể làm ngươi con bối phận thậm chí càng nhỏ hơn, nhưng ta tuổi thật so ngươi suy nghĩ càng lớn hơn rất nhiều, nói câu không dễ nghe, ngươi chỗ sống sót thời gian, ngay cả ta một phần vạn đều không có. Lăng Khánh Hải yên lặng, hắn không có nghi vấn Tô Hàn lời nói, bởi vì theo Tô Hàn làm mọi chuyện cùng với hắn phương thức nói chuyện, thái độ các loại, đều là cực kỳ lão thành. Nhất là Tô Hàn nắm giữ những cái kia bí thuật cùng với đủ loại đan đạo, cỏ cây chân dài các loại, tại Lăng Khánh Hải tiếp xúc về sau, lập tức cảm thấy, này tuyệt không phải là một người bình thường chỗ có thể có được. Chỉ là Tô Hàn cho hắn những cái kia đan phương bên trong, liền có không xuống 100 loại, là thánh linh cấp đan phương, mà thánh linh cấp đan phương, chỉ sợ toàn bộ long võ đại lục cộng lại, đều không có 100 loại. Mấu chốt nhất là Tô Hàn trả lại cho Lăng Khánh Hải 3 tấm hạ phẩm minh cấp cùng với 1 tấm hạ phẩm thiên huyền cấp đan phương. Quảng cáo, thiên huyền cấp đan phương, cũng sớm đã tại long võ đại lục thất truyền, bất luận một loại nào, đều có thể dẫn tới thao thiên tranh đoạt. Dứt bỏ thiên huyền cấp đan phương, cho dù là minh cấp đan phương, vậy cũng là chân quý không cách nào hình dung, cho dù là 10 đại siêu cấp tông môn, cũng không phải mỗi một cái đều có được loại đan phương này. Ta hiểu rõ, Lăng Khánh Hải gật đầu tự giễu cười một tiếng, chỉ là theo ngươi cho ta này chút đan phương bên trong ta liền có thể nhìn ra được hài hước ta đã từng còn cảm thấy ngươi chỉ là một đứa bé. Rất bình thường, ngươi, Tô Hàn nói đến chỗ này, bỗng nhiên hơi ngừng, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Hàn nhìn chằm chằm Lăng Khánh Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói ngươi cho ta này chút đan phương, ha ha ha, đúng, liền là đan phương. Tô Hàn bỗng nhiên cười ha hà, nhìn về phía Lăng Khánh Hải tầm mắt bên trong, lộ ra nồng đậm tán thưởng. Tông chủ, ngươi đây là, Lăng Khánh Hải hơi nghi hoặc một chút, Tô Hàn cười to lắc đầu cũng không trả lời, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình nên dùng đồ vật như thế nào, đem đổi lấy những cái kia huyết tinh. Đan phương, trang bị phù ấn. Này chút đều có thể, trang bị phù ấn cùng đan phương một dạng, chỉ bất quá có thể luyện chế, là vũ khí. Đan phương cùng trang bị phù ấn thứ này, bọn hắn liếc mắt liền có thể nhận ra được nhưng có thể hay không luyện chế ra đến, vậy coi như hai chuyện. Tô Hàn cười to trong lòng, thậm chí mơ hồ đều có chút hưng phấn. Mệnh của ngươi ta không có phí công cứu, Tô Hàn hướng Lăng Khánh Hải nói. Bây giờ, ngươi đã là đan yêu thánh sư, mà lại còn là đan đạo một mạch cao nhất người chấp trưởng, toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, trừ ta ra, có thể nói là thân phận cao nhất cùng Tử Yêu Linh Hoàng cùng đại trưởng lão tương đương, thật tốt bồi dưỡng đan sư, đó là khởi động chúng ta Phượng Hoàng Tông tương lai trụ cột, đừng để ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn liền muốn trở lại sơn cốc. Tông chủ chờ một chút, Lăng Khánh Hải gặp hắn muốn ly khai, vội vàng nói. Cái kia, Dương Lâm đan đạo thiên phú rất cao tại Hàn Vân Tông thời điểm, liền đã bị ta thu làm đệ tử, hiện tại đã gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ta nói, ban thưởng ngươi 700 đan đạo đệ tử trừ ngũ đại thần vệ đoàn bên ngoài, chỉ cần nguyện ý, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Tô Hàn nói, đa tạ tông chủ, Lăng Khánh Hải nhẹ nhàng thở ra, lần nữa ôm quyền, đưa mắt nhìn Tô Hàn rời đi. Lúc trước Tô Hàn dự định thu Dương Lâm làm đệ tử, nhưng bị Dương Lâm cự tuyệt, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có chút trào phúng, hắn sợ Tô Hàn hội đem việc này ghi hận trong lòng, giờ phút này xem ra cũng là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đan đạo một mạch xuất hiện, đệ tử phân chia, làm cho cả Phượng Hoàng Tông triệt để đi lên chính quy. Có một ngày, Dương Lâm đi tới Tô Hàn chỗ sơn cốc bên ngoài, đứng thời gian thật dài, sau cùng thở dài một cái, không nói gì, lại là quay người rời đi. Mà Phượng Hoàng Tông cũng là tại Tô Hàn mệnh lệnh phía dưới, mỗi qua một tháng, liền sẽ có một tên thần vệ đoàn, dẫn đầu 2 vạn đệ tử thay nhau bắt giết vực ngoại thiên ma. Phượng Hoàng Tông đệ tử không sử dụng thời điểm, những cái kia vực ngoại thiên ma liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, một khi xuất động, liền sẽ dẫn đến bọn hắn lập tức thức tỉnh. Mà cái kia cao lớn ngàn trượng tu tư đại ma thần, không còn có thức tỉnh qua, như một cái màu đỏ như máu mặt trời, bị mấy chục vạn vực ngoại thiên ma giơ lên, cao cao treo ở hư không. Bọn hắn tại sao lại ngủ say, Tô Hàn có chút không rõ, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, đây không phải chuyện gì tốt. Liền như là bọn hắn buông xuống Long Vũ Đại Lục một dạng, đều không phải là chuyện gì tốt. Giờ phút này nghiên cứu những cái kia cũng không có tác dụng gì, Phượng Hoàng Tông đệ tử tại thần vệ đoàn dẫn dắt phía dưới, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, mỗi tháng, đều sẽ xuất động một lần. Linh thạch đan dược những vật này, theo thời gian trôi qua, đã càng ngày càng ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là Tô Hàn đã để rất nhiều đệ tử vô cùng túng quẫn sử dụng, lại để bọn hắn chỉ tu luyện thân thể, nhưng như trước vẫn là tại 2 năm rưỡi thời điểm triệt để tiêu hao hoàn tất. May mắn, có cái kia liên tục không ngừng huyết tinh tồn tại có thể làm cho Phượng Hoàng Tông đệ tử thể xác tu vi vững bước đề cao. Trong nháy mắt theo hạo kiếp lan tràn đến Phượng Hoàng Tông nơi này bắt đầu thời gian 2 năm rưỡi, vô thanh vô tức đi qua. Một ngày này, Phượng Hoàng Tông vùng trời, xuất hiện một đạo truyền tống trận, theo cái kia truyền tống trận bên trong, đi ra mấy chục thân ảnh quen thuộc. Mà này mấy bóng người tiến đến, lập tức nhường cái kia vẫn luôn đang ngủ say trong đó tu tư đại ma thần, đóng chặt đôi mắt trực tiếp mở ra. Tô Hàn, nhanh cho cô nãi nãi mở cửa, nhìn tu tư đại ma thần cái kia to lớn thân ảnh, vân thiên thiên thanh âm theo cửu vân tiên huyễn trận bên ngoài truyền vào. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.